Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1571, chương 1571 tư bôn vị hôn thê. Minh Ca đánh gãy nàng, ta đối này đó không có hứng thú, ngươi đi ra ngoài đi, ta muốn ngủ, đi thời điểm thuận tiện cũng đem điểm tâm mang đi. Người mang những người đó đều không yêu ăn, sớm như vậy liền ngủ. Lục Di Thái kinh ngạc, lập tức lại cười nói, là ta đại ý, cũng chưa chú ý đại tiểu thư thích ăn cái gì. Đại tiểu thư nếu là nhàm chán, chúng ta đi ra ngoài đi một chút. Minh Ca ngó mắt Lục Di Thái. Ta lại không phải cha ta, ngươi cùng ta vứt mị nhãn vô dụng, càng miễn bàn tản bộ loại sự tình này. Minh Ca đối cái này Lục Di Thái không có nửa điểm hào cảm. Liền hướng kiếp trước Lục Di Thái cùng Kiều Minh Vân mẫu nữ liên thủ ở ký chủ trước mặt các loại. Bịa đặt các loại nói hươu nói vượn. Minh Ca không đem Lục Di Thái lộng chết đã thực lưu tình. Lục Di Thái lược xấu hổ cười làm lành nói. Đại tiểu thư lời này nói. Ta chính là quan tâm một chút đại tiểu thư. Ngươi có quan tâm ta thời gian còn không bằng nhiều. Quan tâm chính ngươi nữ nhi. Lục Di Thái vốn đang cười trên mặt đột nhiên liền nước mắt. Xôn xao lưu, nàng xoa trong tay khăn tay khóc thút thít đối Minh Ca nói. Đại tiểu thư, cầu ngài xem ở Minh Vân nàng cùng ngươi cùng nhau lớn lên phân thượng ở đô đốc nơi đó nói câu lời. Hay đi. Minh Vân đứa nhỏ này là ta sơ với dạy dỗ chiều hư. Về sau ta nhất định sẽ hào hào giáo nàng. Kiều đô đốc người này chính là cái sấm rền gió cuốn tính. Cách, ngày hôm qua nói làm người giáo Minh Vân quy củ. Hôm nay buổi sáng nghe nói liền đưa tới cái tiền triều trong cung đãi qua lão ma ma. Minh Vân đi theo vị này lão ma ma học một ngày quy củ. Buổi tối thời điểm liền cơm cũng không ăn khóc kia kêu một cái thê thảm. Kêu là ngày mai nếu là kia lão ma ma còn tới. Nàng liền thắt cổ tự sát, không chỉ có như thế. Ngày hôm qua Kiều Đô Đốc tuy rằng cùng Minh Ca xảo một trận. Nhiên thế nhưng đem Minh Ca nói nghe lọt được. Hôm nay tìm mấy cái phòng thu chi ở kiểm kê nội trạch chướng mục. Lại thỉnh một vị quản gia ở trong nhà. Đây là muốn đem nội trạch quyền lợi tất cả đều từ Lục Di Thái trên tay thu hồi đi tính toán, cũng trách không được cái này chưa bao giờ đều ái phản ứng Minh Ca Lục Di Thái sẽ suốt đêm tới Minh Ca. Nơi này, những việc này Minh Ca đều đã nghe trong viện Trịnh Xuân nói một lần. Tất nhiên là không nghĩ Lục Di Thái nhắc lại, ta mệt mỏi, ngươi có chuyện gì cùng đô đốc nói đi, cùng ta nói vô dụng. Ta không quản sự, Lục Di Thái trong lòng quính lên. Dứt khoát quỳ gối Minh Ca trước giường. Đại tiểu thư, ngài đừng như vậy. Minh Vân là ta nữ nhi duy nhất. Nàng chính là ta mệnh căn tử. Đại tiểu thư, người mẫu thân nếu là còn ở nói. Nàng khẳng định cũng sẽ bởi vì ngươi sự ăn không vô ngủ không được. Cầu đại tiểu thư ngài thông cảm một chút ta cái này đương nương người đi, Minh Ca không phải ký chủ. Sẽ do dự dự mềm mại yếu ớt không đàng hoàng. Nàng thuận tay liền bắt đầu giường trên giá bình hoa chiều Lục Di Thái trên đầu ném tới. Thế nhưng có mặt nói ta mẫu thân sự, cút đi, Lục Di Thái cái chán lập tức huyết ô ô một mảnh. Nàng lại kinh lại dọa khóc lớn không ngừng. Vẫn là hai cái người hầu đem nàng liền kéo mang kéo đẩy ra môn. Lục Di Thái đi rồi không bao lâu, Kiều Minh Vân biết được chính mình mẫu thân đầu bị Minh Ca tạp phá, lập tức chiều Minh Ca sân vọt tới. Bất quá còn không có tiến sân đã bị những cái đó người hầu chắn đi ra ngoài. Lục Di Thái muốn mượn trợ chuyện này khiến cho Kiều Đô Đốc thương hại. Nàng tuy rằng không lộ diện, nhưng Kiều Minh Vân vừa chuyển đầu liền đi Kiều Đô Đốc kia cáo trạng đi. Kiều Đô Đốc vừa vặn ở cùng chính mình nào đó gì quá tại hành phòng sự. Nghe được Kiều Minh Vân hô to gọi nhỏ thanh, không kiên nhẫn khoác quần áo đi Lục Di Thái trong viện. Lục Di Thái xem như toàn bộ trong viện tuổi tác lớn nhất một cái gì quá. Tuy rằng còn xem như vẫn còn phong vận, nhưng nàng này ưu điểm hoàn toàn vô pháp che giấu nàng tuổi tác đại cũng không trắng nõn sự. Thật, Kiều Đô Đốc ở hứng thú thượng bị đánh gãy. Vào Lục Di Thái sân nhìn đến nằm ở trên giường cái trán bọc băng gạc. Băng gạc thượng ẩn ẩn còn có vết máu Lục Di Thái. Không kiên nhẫn nói, còn không phải là té chảy miếng da có cái chuyện gì. Đáng mãn viện tử ồn ào. Quả nhiên là càng lớn càng kỳ cục. Lúc trước nên đưa về quê quán đi. Hắn cuối cùng câu nói kia chỉ chính là Kiều Minh Vân. Lục Di Thái vừa nghe lời này, không thế nào cũng mau bị dọa ra cái bị bệnh. Nàng đứng dậy ôm lên Kiều Đô Đốc khoan thô vòng eo. Đô Đốc, Đô Đốc, Sáu Nhi đây là tâm bệnh a. Sáu Nhi kỳ thật là tưởng ngài. Ngài lão không tới Sáu Nhi nơi này. Sáu Nhi này tâm hảo sinh khó chịu. Kiều Đô Đốc này những gì quá nhóm. Cơ bản không một cái đứng đắn xuất thân. Hắn kia sẽ nạp gì quá thời điểm liền cùng Minh ca mẫu thân nói. Nạp này những gì quá chính là trở về sinh hài tử. Phàm là ký chủ mẫu thân xem bất quá mắt, muốn giết tưởng tiễn đi đều có thể. Nhưng ký chủ mẫu thân nghĩ đến chính mình muốn cùng như vậy một đống nữ nhân chia sẻ trượng phu. Liền sốt ruột thực, mãi cho đến chết đều là buồn bực không vui. Cố tình Kiều Đô Đốc không biết tâm lý phụ nữ. Chỉ cảm thấy là các di nương lòng mang ý xấu hại chết hắn nữ nhân. Đem những cái đó các di nương toàn bộ trượng sát. Một chút cũng không tự mình nghĩ lại quá. Ký chủ hận cũng chính là hắn điểm này. Giờ phút này hắn nhìn đến Lục Di Thái bộ dáng này. Trực tiếp duỗi tay xả Lục Di Thái quần đem người ấn ở giường cây cột thượng. Tao, hóa. Ngươi liền nói thẳng ngươi là bức, ngứa thiếu làm, Lục Di Thái hầu hạ Kiều Đô Đốc một đêm. Hừng đông thời điểm hầu hạ Kiều Đô Đốc rời giường khi tính toán thổi thổi gió bên tai. Chính mình quản gia việc cũng liền thôi, nhưng nữ nhi lại không thể lại bị kia lão yêu bà lăn lộn a, nhưng không nghĩ tới mới vừa nhắc tới. Chuyện này, Kiều Đô Đốc ánh mắt liền trầm xuống dưới, ngươi lại lắm miệng một câu. Ta liền đem người đưa đến quê quán đi. Lục Di Thái nói cái gì cũng không dám nói. Nàng quản gia việc càng là đề cũng không dám nhắc lại. Nàng tại đây trong phủ thời gian dài nhất, cũng nhất hiểu biết Kiều Đô Đốc người này nói một không hai tính cách. Minh ca hôm nay lên xe, phát giác Kiều Đô Đốc sắc mặt không phải quá hảo. Nàng tất nhiên là biết Kiều Đô Đốc đêm qua cuối cùng đi Lục Di Thái nơi đó. Phòng chừng là nữ nhân lại ở bên tai hắn thổi cái gì phong. Sáng sớm thượng mới có thể như vậy, phó đức hạnh. Minh ca dứt khoát đương cái gì cũng chưa nhìn đến nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Minh ca không để ý tới hắn. Kiều Đô Đốc ngồi không được a. Hắn ngó vài lần Minh ca. Cười lạnh nói, nghe nói ngươi ngày hôm qua cưỡi ngựa. Minh ca gật gật đầu. Kiều Đô Đốc liền châm chọc. Một con tiểu ngựa mẹ có cái gì hảo kỹ, sân như vậy tiểu, nhiều lắm cũng chỉ có thể đi hai vòng mà thôi, Đô Đốc đại khái không nhớ rõ. Kia thất tiểu ngựa mẹ vẫn là ngươi đưa ta, Minh ca liếc xéo Kiều Đô Đốc kia một thân thịt mỡ. Đô Đốc nếu là cảm thấy ta cưỡi ngựa kỹ thuật không tốt, có thể cùng ta so một lần, bất quá ngươi như vậy một thân thịt. Cũng không biết có thể hay không mới vừa lên ngựa liền đem mã áp sụp, đánh giám. Kiều Đô Đốc tức giận đến liền đều đỏ. Lão tử cưỡi ngựa thời điểm ngươi còn ở ngươi nương trong bụng đâu. Chỉ biết kỵ cái tiểu ngựa mẹ ngươi liền khoe khoang thành như vậy. Cũng không nhìn xem chính ngươi mấy cân mấy lượng, Minh ca tranh phong tương đối. Ta nhưng thật ra muốn biết Đô Đốc đại nhân hiện giờ nhiều trọng. Nhìn đảo như là người có mang, Kiều Đô Đốc duỗi tay chỉ vào Minh ca. Ngươi cái hỗn chướng đồ vật, có ngươi nói như vậy lão tử sao? Ngươi là Đô Đốc, ai dám nói ngươi nha? Đánh giá đều khen ngươi phúc hậu đâu. Hết chương.